Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 694, thắng lợi trở về. Thần vương sức mạnh đang giác tỉnh, đủ để tuyệt diệt thế gian uy thế, mãnh liệt mà ra, ở trong ẩn chứa thần vương khí tức, áp chế vô tận sinh linh run lẩy bẩy, thậm chí có thật nhiều quỳ sấp trên mặt đất. Nằm dạp run rẩy, thần vương cảnh giới quá cao, pháp tướng cảnh ở thần vương trước mặt liền run rế cũng không đáng xưng là. Cho dù là đại đạo cảnh cũng là, bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp sinh linh, hiện đang ngủ say ở trong quan tài thủy tinh thần vương. Con người phút chốc mở rồi, thương vũ hóa thành màu máu, nhật nguyệt mất đi hào quang. Đây là một loại đáng sợ mùi chết chóc ở lan tràn. Che ngợp bầu trời hiện lên, muốn đem toàn bộ địa cầu đều phá hủy rồi. Khoảng cách thần vương gần nhất Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều run rẩy. Thần vương gần ngay trước mắt nha, quang khí thế ấy đủ khiến bọn họ sinh ra sợ hãi. Thế nhưng cũng cùng thời gian thét dài, bọn họ đều từng tao ngộ thần vương đánh giết. Đối mặt một màn vẫn không có dọa sợ bọn họ. Lấy ra vạn yêu kỳ, Tô Viêm âm thanh mới vừa nổ vang, Bảo Tài dĩ nhiên lấy ra vạn yêu kỳ. Cổ xưa mặt cờ dần hiện ra cái thế khí tức phong ấn thương vũ, từ trên trời giáng xuống, che lấp vạn dặm non sông. Này như là vạn yêu kỳ mặt cờ diễn hóa ra yêu vực thời không, đang bạo phát chớp mắt, phong tỏa quan tài thủy tinh, ngăn cách tất cả có thể làm quấy nhiễu thần vương thi hài năng lượng vật chất. Thần vương nằm ở trong quan tài thủy tinh, Tô Viêm cảm thấy đây căn bản không thể. Hắn cảm thấy vị này thần vương đã tử vong, chỉ có điều Mã Anh Hoa dùng phi thường thủ đoạn đặc thù, xúc động thần vương trong cơ thể năng lượng. Bọn họ phi thường quả đoán, trước tiên phong ấn quan tài thủy tinh, cùng lúc đó Tô Viêm mạnh mẽ vung lên hắc ám long thương, đâm hướng về Mã Anh Hoa. Không, Mã Anh Hoa tuyệt vọng, Tô Viêm bọn họ căn bản không có bị dọa sợ, thậm chí cũng không có chạy trối chết, mà là cực kỳ quả đoán phong ấn quan tài thủy tinh. Hắn hiện tại không cảm giác được thần vương thi hài tồn tại. Điều này nói rõ vạn yêu kỳ qua biến thái, làm Tô Viêm vung lên hắc ám long thương sắp đâm hướng về Mã Anh Hoa lúc. Hắn nghe được Mã Anh Hoa tuyệt vọng âm thanh, Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đáy mắt lóe ra một tia ngoan độc. Tô Viêm cầm hắc ám long thương, có thương lưng gõ, bởi lo lắng cho hắn mũi thương cắt vỡ thần vương chiến y, để món chí bảo này nằm ở không trọn vẹn trạng thái. Ầm ầm ầm, Tô Viêm mạnh mẽ vung vẩy hắc ám long thương nện xuống. Một đòn so với một đòn hùng hổ, quang lan truyền mà đến rung động bên trong, đầy đủ để Mã Anh Hoa thống khổ không thể tả. Thân thể bắt đầu rạn nứt, toàn bộ thân xác đều thủng trăm ngàn lỗ. A, Mã Anh Hoa không nhịn được, nguyên thần xuất khiếu, chớp mắt cùng hư không hợp làm một thể, mà bắt đầu hướng về ngoài vũ trụ vượt qua. Hắn ở trong lòng vô cùng phẫn nộ gào thét, Tô Phong tử, ta sẽ không tha thứ ngươi, chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Ta muốn đem chuyện nơi đây nói cho tổ điện, nói cho âm minh bộ tộc, các ngươi chờ diệt tộc đi. Ngay ở Mã Anh Hoa nguyên thần sắp lao ra địa cầu, hắn giữ tợn con người rất nhanh bị sợ hãi chiếm cứ. Bởi vì nguyên thần của hắn xông vào một cái màu vàng đại đạo bên trong. Ở màu vàng đại đạo đối diện, đi tới một cái bóng, phảng phất từ tương lai thời không vượt qua mà đến cổ Phật. Vô liêm sỉ, Mã Anh Hoa thật tức đến muốn nổ tung. Lại là Tô Viêm, đứng ở chỗ này, như là đang đợi hắn đến. Chỉ sợ ngươi không đến. Tô Viêm nguyên thần cười nhạt, khí sông tận sao trời, vị lai kinh vận chuyển, vừa xuất thủ chính là thời quang quyền, oanh kích Mã Anh Hoa nguyên thần run rẩy, hồn khí tổn thất lớn, đầy trời Phật quang chiếu khắp. Tô Viêm nguyên thần dường như ngang thiên bàn ngồi một vị đại Phật. Miệng tụng chân kinh, đạo Phật một thể, thảo phạt tuyệt thế kinh người. Luyện hư hợp đạo nguyên thần đều cực khó chống đỡ sức mạnh của hắn. Mã Anh Hoa tuyệt vọng nói không ra lời. Hắn đã dùng hết tất cả, trả giá hết thảy, cuối cùng vẫn là bị Tô Viêm trấn áp nguyên thần. Cùng lúc đó, Thiết Bảo Tài cấp tốc lấy vạn yêu kỳ phong ấn quan tài thủy tinh. Nó trong lòng mừng nở hoa, vô duyên vô cớ kiếm được một cái hoàn chỉnh thần vương thi thể. Loại này thi thể giá trị có thể không kém thần vương chiến y. Cả người toàn là báu vật giấu, ác ma chết rồi, Tây Phương Liên Minh quan sát tu sĩ như là bị rút khô khí lực. Toàn bộ té lăn trên đất, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, toàn bộ Tây Phương Liên Minh đâu đâu cũng có phế tích. 7/8 kiến trúc đều sụp đổ, hình ảnh thực sự là khốc liệt. Càng quan trọng chính là, bên trong tòa thánh thành cư dân không có một vị trốn ra được. Tương đương với nói Tây Phương Liên Minh quyền quý đều chết ở trận chiến này ở trong. Giết a, nhưng mà trong hải vực kia lao ra binh mã vẫn là đổ bộ. Thiết huyết sát niệm bao phủ tới, quét ngang toàn bộ Tây Phương Liên Minh. Trừ bỏ số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị ngay tại chỗ đánh giết. Còn lại đầu hàng, chạy đã chạy, nói chung Tây Phương Liên Minh là bị triệt để công phá. Hơn 100 năm thành lập tâm huyết hủy diệt không còn một mống. Kim Cương Chiến Thần xuất lĩnh các đường binh mã giết vào các thành phố lớn. Ăn miếng trả miếng, lấy máu còn máu, mang đi lượng lớn tài nguyên bí bảo. Hết thảy vận chuyển về Hoa Hạ Liên Minh, bọn họ cũng không có thương hại cùng nhân từ. Liên minh huyết chiến, một mất một còn, nếu như không phải Tô Viêm trở về, như vậy Hoa Hạ Liên Minh quả nhiên sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Hạ chàng giống như Tây Phương Liên Minh, thời khắc này không ai sẽ ở chùn tay rồi. Hoa Hạ Liên Minh, khoảng cách bước vào tinh không có còn xa lắm không? Hạ Trạch đứng ở một vùng phế tích trên, hắn cảm thán rất nhiều, khoảng thời gian này trải qua sự tình quá nhiều, thế nhưng đều cùng vực ngoại cường giả có quan hệ. Dựa theo Bảo Tài lời nói, thần linh ở trong vũ trụ địa vị cố nhiên rất cao, nhưng là còn chưa tới hùng bá tinh vực mức độ. Thần linh ở trong vũ trụ có rất nhiều, vũ trụ cường giả đều có thần linh, thậm chí thiên thần. Thậm chí thần vương tọa chấn, Lôi Lão bọn họ cảm thấy địa cầu đường mới vừa bắt đầu. Tương lai có thể sẽ sung càng xa hơn, cũng khả năng tao ngộ khó khăn nhiều hơn cùng ngăn trở. Chúng ta quần tộc muốn ở trong vũ trụ sống sót, lớn mạnh, trở thành cường tộc, nhất định phải trải qua thiết huyết rèn đúc, trải qua một mất một còn tàn khốc đấu tranh. Hoa Hạ Liên Minh cường giả đều hiểu. Vực ngoại văn minh quá mạnh, chưa đến không thể không cẩn thận phát triển, thời khắc muốn đối mặt quần tộc bị nô dịch nguy hiểm. Rốt cuộc một viên thổ dân tinh cầu nghĩ muốn trưởng thành. Vạn người chưa chắc có được một A, độ khó tầng tầng, chỉ một lần, bởi vì một cái hắc ám dòng binh đoàn bên trong một vị thần linh. Tây Phương Liên Minh diệt vong. Bọn họ bởi vì quá nhiều sử dụng màu đen vật chất, tuổi thọ hao tổn tăng thêm, này không thể không nói quá bi thảm rồi. Cho tới Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đã bắt đầu trở về Hoa Hạ Học Viện. Bảo Tài lấy vạn yêu kỳ phong ấn quan tài thủy tinh, thật lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải sớm một chút biết rõ mà anh Hoa đến cùng là làm sao khởi động thần vương trong cơ thể năng lượng, nếu như đây là một loại bí thuật, giá trị của nó khó có thể tưởng tượng. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Mã Anh Hoa lưu lại câu cuối cùng âm thanh, triệt để tan thành mây khói. Tô Viêm đánh ra Mã Anh Hoa nguyên thần bên trong ký ức. Thần linh nguyên thần cố nhiên rất khó lùng bắt, nhưng là hắn vẫn là tiêu hao hồn khí. Lùng bắt hắn muốn biết một ít đáp án. Lâm Thời rút ra ký ức là có chút mơ hồ, nhưng là Tô Viêm vẫn là có thể nhìn ra một cách đại khái. Đầu tiên Hắc Ám Dòng binh đoàn đến người không chỉ là bọn hắn mấy cái, đủ có hơn 30 vị, thậm chí có thần vương dẫn dắt, ba đại thiên thần, còn có 5 vị thần linh, còn lại đều là đại đạo cảnh hùng chủ. Thế nhưng bọn họ ở tới gần hệ ngân hà thời khắc, tàu ngộ bão táp thời không? Đáp án có thể tưởng tượng được, bọn họ Hắc Ám Dòng binh đoàn chiến thuyền đều hủy diệt. Từng nhóm một cường giả chết ở trong bão táp hắc ám. Này Mã Anh Hoa bọn họ phi thường gặp may mắn, khoảng cách thần vương khá gần, bởi vậy bọn họ còn sống. Thế nhưng thần vương ở bão táp thời không bên trong bị thương nặng, sắp chết, bất quá bọn hắn còn sống. Hơn nữa rất trùng hợp, gặp phải Hạ Trạch chiến thần bọn họ chiến thuyền, người mạo hiểm ở trong vũ trụ ngao du. Gặp phải thổ dân tinh cầu cũng không hiếm thấy. Vị này trọng thương thần vương thần niệm là cường đại cỡ nào nha? Đã phát hiện địa cầu tồn tại, hắn cùng Mã Anh Hoa trực tiếp hàng địa cầu. Nguyên bản bọn họ muốn khống chế toàn bộ địa cầu, biết rõ vùng sao trời này bí mật. Tại sao biết có mạnh như vậy bão táp thời không? Kết quả Mã Anh Hoa ở thời khắc mấu chốt ra tay, chém giết trọng thương thần vương. Điều này làm cho Tô Viêm đều sửng sốt. Cái này Mã Anh Hoa lá gan có thể thật là lớn. Thậm chí bị hắn thành công đánh gục thần vương. Cái kia thần vương binh khí cùng thần vương chiến y lai lịch liền là như vậy. Mã Anh Hoa chết cũng không oán, thần vương đều giết một vị. Tô Viêm một trận lấy làm kỳ. Cho tới sau Mã Anh Hoa cử động để Tô Viêm nghi ngờ không thôi. Bọn họ Hắc Ám Dòng binh đoàn ở hỗn độn phế khư mạo hiểm, đào móc ra một loại đối lập với quỷ dị bí thuật. Lúc đó bọn họ đi tới vũ trụ du lịch, lùng bắt thổ dân tinh cầu, chính là vì thí nghiệm cái môn này bí thuật. Tô Viêm một trận hãi hùng khiếp vía, thông qua trong ký ức đoạt được. Lấy hắc ám vật chất kích phát nhân thể tiềm năng, kỳ thực bất quá là trong truyền thừa một loại tiểu bí thuật. Làm như vậy năm bọn họ ở hỗn độn phế khư được truyền thừa mạnh như thế nào? Cha được không có, bảo tài thời khắc quan tâm vạn yêu kỳ, chỉ lo thần vương thi hài ở xuất hiện trước biến cố. Nghe vậy, Tô Viêm do dự một hồi, hắn trầm giọng nói, là một loại bí thuật. Khởi động thần vương tử vong thân thể, có thể khiến cho phục sinh. Ngươi nói cái gì? Bảo tài rít gào, con người đều trợn to. Phản bác, tại sao có thể có như thế tà môn bí thuật? Nắm giữ tử vong cường giả thân xác. Đùa gì thế? Nếu như loại bí thuật này tồn tại, chẳng phải là vũ trụ đệ nhất cường tộc rồi. Thông qua xem ký ức, nhất định phải là vừa mới chết vong không bao lâu thân thể mới được. Thậm chí còn cần cái khác nguyên nhân đặc thù. Không thể tìm một bộ thi hài là có thể rồi. Tô Viêm ngữ khí ngưng trọng nói. Còn có thật nhiều phức tạp công tự. Trí nhớ của hắn có chút mơ hồ. Hiểu rõ không được cụ thể quá trình. Bất quá, cái này Mã Anh Hoa lá gan thực sự là quá to lớn. Giết thần vương. Thậm chí khống chế cơ thể hắn. May mà không có bị hắn bị thành công. Bằng không chúng ta thật gặp phải nguy hiểm rồi. Khó mà tin nổi. Trong hỗn độn phế khư được bí thuật. Thần kỳ như vậy bí thuật. Khó có thể tưởng tượng đến cùng là ai mở ra đến. Bảo tài trợn mắt ngoác mồm. Bất quá về nhớ tới trước kia. Bọn họ ở trong tử vong vũ trụ được sinh mệnh chi thủy. Nội tâm cũng không cảm thấy cỡ nào chấn động. Trong hỗn độn phế khư không trọn vẹn vũ trụ, tất nhiên ẩn chứa đại kỳ ngộ, đại tạo hóa. Càng nghĩ càng là cảm thấy không thể. Bí thuật này nếu là nắm chặt, khó có thể tưởng tượng đến cùng có sẽ kinh người. Tô Viêm nội tâm tràn đầy chấn động. Hắn bắt đầu kiểm tra Mã Anh Hoa không gian bảo vật. Giết rơi mất một vị thần vương, được thần vương di sản. Này Mã Anh Hoa không gian bảo vật tài nguyên, để Tô Viêm không biết nên nói cái gì. hắn vẫn là coi thường thần vương di sản. Quá khổng lồ cùng khó mà tin nổi rồi. Hơn nữa hắc ám dòng binh đoàn thần vương, niên kỷ không thấp hơn 7-8 ngàn tuổi, hắn tích lũy của cải là rất khó tưởng tượng một bút khổng lồ tài sản. Bưng làm gì, cho ta nhìn một chút. Bảo tài gào to, đầu to dò xét lại đây, đem người cuốn đi tài bảo giao ra đây. Đừng tưởng rằng ta không biết trong thần điện có một cái phòng chứa đồ. Tô Viêm liếc chéo Bảo Tài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.